LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, Lâm Ánh Trúc hôn mê. Hướng Minh ở vòng tròn bên trong Thanh Danh. So vừa rồi cái kia Hà Tuấn Luân còn muốn càng kém. Lâm Ánh Trúc mặc dù nhập hành còn không bao lâu, bất quá đối với những này cũng là có nghe thấy. Đối với loại người này, Lâm Ánh Trúc tự nhiên là kính nhi viễn chi. Quả nhưng cái này Hướng Minh hai câu nói còn chưa nói đâu, liền đem chính mình đuôi cáo cho lộ ra, thậm chí một chút cũng không có che giấu. Lâm Ánh Trúc cùng bình thường nữ nhân cũng không đồng dạng. Để cho nàng trực tiếp cùng một cái nam nhân nửa đêm ra ngoài mở cái gì bữa tiệc, đánh chết Lâm Ánh Trúc đều sẽ không đồng ý. Thế là Lâm Ánh Trúc lắc đầu nói ra, thật sự là không có ý tứ Hướng thiếu. Ta xế chiều hôm nay mới đến cảng đảo, ngồi lâu như vậy máy bay cho mỏi mệt, vì lẽ đó liền không đi. Hy vọng Hướng thiếu ngươi có thể chơi vui vẻ. Lâm Ánh Trúc tìm một cái nghe cũng không tệ lắm lấy cớ, không có thương tổn cái này Hướng Minh mặt mũi, đồng thời cũng làm cho hắn tìm không thấy cái gì mau bệnh. Cái này Hướng Minh rõ ràng cũng so vừa rồi cái kia Hà Tuấn Luân khí độ muốn lớn hơn một chút. Nghe xong Lâm Ánh Trúc cự tuyệt về sau, cũng không tiếp tục nói là cái đề tài này. Với hắn mà nói, quấn quýt chặt lấy truy một nữ nhân, đó là chưa từng có sự tình. Được, vậy ta sẽ không quấy rầy, nói một câu về sau, Hướng Minh cứ như vậy rời đi. Nhìn xem con hàng này trực tiếp đi. Tô Minh trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc một chút. Trong lòng tự nhủ, gia hỏa này vẫn là rất có nhãn lực nha. Cứ như vậy đảo bớt Tô Minh không ít phiền phức. Hướng thiếu, chiến quả như thế nào nha? Nữ nhân kia không biết nối tới thiếu mặt mũi ngươi cũng không cho a. Nhìn xem Hướng Minh trở về, Hà Tuấn Luân liền cố ý mở miệng hỏi một câu. Kỳ thật hắn liền là gây sự. Nhìn xem Hướng Minh trực tiếp một người trở về, Hà Tuấn Luân trong lòng rõ ràng, con hàng này đoán chừng cũng bị cự tuyệt. Quả nhiên nghe xong Hà Tuấn Luân lời này, Hướng Minh trên mặt trong lúc nhất thời có chút không nhịn được. Vừa rồi 10 phần tự tin địa đi qua, kết quả lại bị Lâm Ánh Trúc cho cự tuyệt. Người ta một chút hứng thú đều không có. Cái này cùng Hướng Minh trước kia phao cái khác cô nàng thời điểm là hoàn toàn không giống. Hừ, nữ nhân kia quả thật có chút không thức thời. Ta nói là ban đêm mời nàng đi tham gia cái tư nhân bữa tiệc, kết quả nàng không hỏi một tiếng một chút, liền cho trực tiếp cự tuyệt. Nói lên cái này Hướng Minh liền có chút sức sống. Hắn sao có thể nghe không ra Lâm Ánh Trúc là cố ý mượn cớ cự tuyệt hắn. Người ta không phải hôm nay đi máy bay quá mệt mỏi, mà là đối với hắn Hướng Minh căn bản là không có hứng thú. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cái kia mẹ thật sự là quá phận. Chẳng lẽ không biết Hướng thiếu thân phận của ngươi sao? Nối tới thiếu ngươi mời nàng đều dám cự tuyệt, trèo lên trên mũi mặt con. Ta nhìn cái kia cô nàng liền là quá đề cao bản thân. Tiến vào ngành giải trí có thể có cái gì tốt chim? Đơn giản liền là giả bộ thanh thuần mà thôi. Không sai Hướng thiếu, người cũng đừng khổ sở. Nói không chừng nàng liền là ở dục cầm cố túng. Ngày mai ngươi hơi nện ít tiền, liền trực tiếp bỏ ngươi trên giường đi. Loại nữ minh tinh này ta trước đó cũng đã gặp qua một chút. Nhìn bề ngoài là thanh thuần ngọc nữ, trên thực tế đến trên giường có thể so với đãng phụ. Những người này lao nhau ở Hướng Minh bên người khuyên một phen. Chỉ gặp Hướng Minh lộ ra nhất tia cười lạnh, mở miệng nói ra, ngươi còn thật sự cho rằng ta có thể chịu đến ngày mai. Bị ta nhìn chúng nữ nhân, nàng chạy đều chạy không thoát, buổi tối hôm nay nhất định phải ở ta nằm trên giường. Hướng Minh dùng không nghi ngờ ngữ khí nói ra, Lâm Ánh Trúc càng là trực tiếp như vậy cự tuyệt hắn. Hướng Minh trong lòng đối với nàng hứng thú ngược lại càng lớn hơn. Hướng thiếu, chẳng lẽ lại ngươi là muốn chấm ngoặc kép? Không sai, chỉ gặp cái này Hướng Minh trực tiếp điểm gật đầu. Lập tức đúng người bên cạnh phân phó nói, a Huy, người cho ta nhìn chằm chằm nữ nhân này, quay đầu nhìn nàng đi toilet hoặc là tiệc rượu tan cuộc thời điểm, thừa dịp người hộ vệ kia không chú ý, cho ta đem nàng mê đi đưa đến ta khách sạn trong phòng. Động tác nhanh một chút, nếu như nàng người hộ vệ kia một mực theo bên người muốn ngăn trở mà nói. Trực tiếp giết chết ném vào trong biển. Hướng Minh trong mắt lóe ra quang mang, mà Hà Tuấn Luân nghe xong lời này, ánh mắt cũng là vô cùng hưng phấn. Trong lòng tự nhủ tiểu tử để ngươi trang bức, cái này có các ngươi muốn xui xẻo, đắc tội Hướng Minh, cái kia chuyến này đến cảng đảo, thật sự là đảo tám đời hỏng bét, trên thực tế cũng không có xui xẻo như vậy, ở loại này mấy giờ trong tiệc rượu, đi cái toilet là phi thường bình thường sự tình, dù sao uống một chút sâm panh loại hình, cũng không thể một mực kìm nén đi. Hơn nữa nữ tính đi toilet tần suất so nam tính còn muốn cao hơn một chút. Nhân là nữ tính vẫn phải thỉnh thoảng đi bổ sung cái trang. Thật đúng là bị cái này Hướng Minh cho đoán đúng. Lâm Ánh Trúc cùng Tô Minh sau khi tách ra. Tô Minh sớm rời đi. Bất quá Lâm Ánh Trúc không thể đi. Nàng vẫn phải ở người đại diện dẫn đầu xuống dưới nhận thức một số người đây. Lúc này Lâm Ánh Trúc cảm giác mình trang tựa hồ có chút hoa. Thế là liền chuẩn bị đi toilet hơi xoa một chút phần lót. Kết quả động tác này, bị nhìn chằm chằm vào Lâm Ánh Trúc Hướng Minh cho chú ý tới. Hướng Minh trực tiếp đúng bên cạnh cái kia A Huy nói ra. A Huy, nhanh lên theo sau, mang hai người đi qua. Tốt nhất chớ bị những người khác cho nhìn thấy. Là cái này A Huy cũng không phải cái cạn giàu. Mặt hàng, bản thân cũng không có gì hiển hách ra thế. Bất quá gia hỏa này làm việc tương đối hung ác, cái gì chuyện thất đức đều có thể giúp Hướng Minh làm. Vì lẽ đó Hướng Minh rất coi trọng hắn, dạng này trường hợp đều trực tiếp dẫn hắn tới. A Huy gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lại thêm cảng đảo đây cũng là Hướng Minh địa bàn, tự nhiên càng thêm không có điều kiêng kỵ gì. Nếu như Lâm Ánh Trúc một mực không đi toilet đằng tiệc rượu kết thúc động thủ mà nói. Chỉ sợ còn có chút khó khăn. Chẳng qua nếu như đi toilet mà nói. Cái kia nghịch thiên dễ làm. A Huy mang theo cái này hai người thủ hạ. Một đường lặng yên không một tiếng động theo đuôi Lâm Ánh Trúc. Theo tới nữ tính toilet. Cái này toilet vẫn là rất cao to bên trên. Có một ít cách cửa. Lâm Ánh Trúc cũng không có phát hiện mình đằng sau cùng nam nhân. Vừa lúc này trong toilet cũng không có cái gì những người khác. Lâm Ánh Trúc đang đứng ở bồn rửa tay phía trên. Móc ra bản thân bọc nhỏ trong bọc phấn lót hộp đi ra bổ trang đây. Thế nhưng là ngay tại bỗng nhiên ngẩng đầu một cái thời điểm. Lâm Ánh Trúc bất thình lình nhìn thấy trong gương xuất hiện ba người đàn ông xa lạ. Đang không nói một lời đứng ở nàng đằng sau. Lâm Ánh Trúc bị dọa sợ. Cái này là nữ tính toilet. Bên trong bất thình lình xuất hiện nam nhân. Không cần nghĩ cũng biết không có hảo ý. Lâm Ánh Trúc vô ý thức liền còn lớn tiếng hơn kêu cứu. Bất quá vẫn là muộn. A Huy gặp Lâm Ánh Trúc ngẩng đầu trong nháy mắt. Liền biết nàng đã phát hiện chính mình. Lập tức một cái bước đi lên đi. Trực tiếp dùng nhất sạch sẽ màu trắng vải bố ngăn chặn Lâm Ánh Trúc miệng. Cái này màu trắng vải bố sớm đã ở phía trên thả mê. Thuốc, chẳng những để Lâm Ánh Trúc không có phát ra bất kỳ thanh âm ra. Thậm chí Lâm Ánh Trúc còn không có dãy giụa vài giây đồng hồ. Cũng cảm giác toàn thân như nhũn ra. Đầu não đã dần dần mất đi ý thức. Cứ như vậy đã hôn mê. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.